Bạn gái của tôi là zombie. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời mới vừa tảng sáng, Lăng Mặc liền tỉ nhắn hôm nay việc cần phải làm có rất nhiều tỉ như săn thú biến dị zombie, bổ sung đã tiêu hao hầu như không còn vi khuẩn chất gieo, cùng với bổ sung thức ăn dự trữ. Trước khi siêu tập đến thức ăn đã không có còn dư lại bao nhiêu, mà ngày hôm qua mặc dù thu hoạch được nửa dương mì ăn liền, nhưng đối với Lăng Mặc mà nói còn chưa đủ. Số lớn chiến đấu, cùng với thời gian dài đi lại, còn có tinh thần lực không ngừng tiêu hao, để cho Lăng Mặc ăn mạnh trở nên càng ngày càng kinh người rồi. Đương nhiên tạo thành loại tình huống này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có thể siêu tập đến thức ăn, rất nhiều đều là không có gì dinh dưỡng đồ đạc, ăn nhiều hơn nữa cũng vô pháp bổ sung thể năng tiêu hao. Chỉ là ăn no, là còn thiếu rất nhiều đấy. Đi ra ngoài trước khi, Lăng Mặc gần đây thói quen trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bởi vậy sau khi rời giường, hắn liền lập tức bắt đầu sửa sang lại túi đeo lưng rồi. Đối với cái này ngồi cư dân lầu, Lăng Mặc là tương đối hài lòng, với tư cách ẩn thân đến mà nói vô cùng phù hợp. Bởi vậy trong thời gian ngắn, hắn cũng không hề rời đi nơi này ý định. Mặc dù mục đích của hắn trên thực tế là Ích Thành Đại học nhưng mà nơi này khoảng cách Ích Thành Đại học đã rất gần. Hôm qua tới nơi này trên đường, Lăng Mặc liền đã phát hiện tại dạng này khu náo nhiệt hành động độ khó thật sự rất lớn. Địa hình phức tạp, công trình kiến trúc phần đông, zombie số lượng kinh người, những yếu tố này xen lẫn cùng một chỗ, đem phiến khu vực này trở nên cực kỳ nguy hiểm. So với một đầu đâm vào tình huống không rõ đại học X, Lăng Mặc càng muốn trước lấy nơi này làm cứ điểm, sau đó đem tình huống xung quanh thăm dò rõ ràng, lại tính toán sau. Cái này là tục xưng điều nghiên địa hình rồi, chỉ có điều lượng công việc tương đối khổng lồ. Đương nhiên điều nghiên địa hình trong quá trình cũng có thể tiến hành vật liệu siêu tập vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít khả năng tồn tại biến dị zombie địa phương. Cân nhắc đến chung quanh đây zombie số lượng đoán chừng so với Tam Trung phụ cận muốn lật còn nhiều gấp đôi, cho nên Lăng Mặc ý định trước đem một ít không tất yếu mang theo người đồ đạc ở lại trong phòng, do đó giảm bớt mình vật đeo tăng sức nặng. Nơi này hơi vắng vẻ, bãi đỗ xe cùng trên công địa cũng đều có zombie bồi hồi, mặc dù có người sống sót chạy đến kề bên này, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới chỗ ngồi này cư dân lầu thậm chí có người ở lại, cho nên đem mấy thứ giấu ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Một bả đoản đao, một con dao găm, đều bị Lăng Mặc treo ở bên hông, cuối cùng mấy cái sô-cô-la cũng bị hắn nhét vào túi áo trên, để có thể tùy thời bổ sung thể lực. Cuối cùng hắn lại lật đi ra một cái quân dụng bình nước, giả bộ tràn đầy một bình nước khoáng. Mà còn lại đồ đạc tất bị hắn từ trong ba lô đổ ra, hết thảy cùng những thứ kia mì ăn liền cùng một chỗ đống tới rồi trong dương. Hồi lâu không có mang lấy trống rỗng túi đeo lưng ra cửa, mặc dù nhiệm vụ phồn trọng nhưng mà Lăng Mặc vẫn không tự chủ được cảm thấy dễ dàng vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận để đạt được mục đích ở mang theo Sana cùng Diệp Luyến đi ra ngoài trước khi, Lăng Mặc cố ý đem trong phòng đồ vật cũng giấu tới rồi đáy giường, lại đem giường chiếu làm loạn ngụy trang thành không người ở dáng vẻ, lại đem cửa phòng rất lớn rộng mở, lúc này mới yên lòng đi ra cửa. Với tư cách nội thành bên trong phồn hoa khu vực nơi này mặc dù còn không phải là cái gì chủ yếu đường phố, nhưng mà zombie số lượng cũng đã làm cho người tức lộn ruột rồi, chung quanh cửa hàng bị phá hư trình độ cũng gia tăng thật lớn. Chỉ là trên đường bỏ hoang chiếc xe cùng với một ít nổ tung sau dấu vết lưu lại, cũng đã để cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là đầy đất huyết tương ngưng kết về sau, đơn giản giống như là cấp mặt đất trên giường một tầng huyết sắc thảm. Vừa đi đến trên đường, Lăng Mặc biểu tình liền trở nên ngưng trọng lên, mặc dù có Diệp Luyến cùng Sana cái này hai con biến dị nữ zombie ở, nhưng mà muốn ở như thế địa phương nguy hiểm tiến hành siêu tập cùng săn thú, áp lực vẫn là rất lớn. Chỉ cần hơi phát ra một chút động tĩnh, đoán chừng sẽ đưa tới rất nhiều zombie, giống như trước khi cái loại đó dựa vào buông tay cơ âm nhạc hấp dẫn zombie đích thủ đoạn, ở chỗ này nhưng lại hoàn toàn không thể thực hiện được. Nơi này không chỉ cũng không đủ lớn không gian có thể cung cấp dung nạp bị hấp dẫn zombie, hơn nữa còn có một cái vô cùng chí mạng địa thế đặc điểm, cái kia chính là đường xá chi chít, bốn phía hẻm nhỏ phần đông. Âm nhạc vừa vang lên, bốn phương tám hướng zombie chen chúc tới, coi như mình dựa vào thi ngẫu năng lực có thể cam đoan không bị tống táng ở thi triều trong đó, nhưng mà bị vây chết ở chỗ này nhưng lại khẳng định. Loại này tự chui đầu vào dọ chuyện tình, Lăng Mặc cũng sẽ không làm. An toàn nhất cũng là ngu nhất biện pháp chính là một điểm chấm gờ yêu tả ết tới còn chỉ có thể là không được khiến cho xa xa zombie chú ý của. Những thứ này zombie mặc dù ngũ giác tất cả ở nhưng là không phải là không có nhược điểm. Không có phát hiện con mồi thời điểm, bọn họ cơ bản đều ở đây chậm rãi hoảng du, di động khu vực rất nhỏ. Cho nên trên đường zombie mặc dù nhiều, nhưng là không phải rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ đấy. chỉ cần lợi dụng giữa bọn họ khe hở, có thể làm được điểm này. Loại chuyện này người bình thường rất khó làm được, nhưng mà Lăng Mặc có thi ngẫu năng lực áp dụng cũng không phải khó khăn như vậy. Hắn vốn là ở Sana dưới sự che chở lén lút chui được một cỗ vứt đi chiếc xe về sau, sau đó thao túng Diệp Luyến đến gần đây một đám zombie sau lưng. Vì để tránh cho máu tươi đưa tới xa zombie, Lăng Mặc cũng không có để cho Diệp Luyến sử dụng loan đao, mà là dùng hơn bạo lực phương thức bẻ gãy cổ. Lấy Diệp Luyến lực lượng, nàng cơ hồ là ở hai tay ôm lấy đối phương đầu trong nháy mắt liền truyền đến. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó liền đem cỗ kia zombie thi thể cấp chậm rãi bỏ trên đất. Bất quá tiếp xúc đã là như thế nhẹ thanh âm cũng lập tức dẫn tới còn lại mấy cái zombie quay đầu nhìn sang. Bất quá bình thường zombie đang không có nổi giận dưới tình huống, chắc là sẽ không công kích đồng loại đấy, cho nên bọn họ gần kề chỉ là quay đầu thì không có công kích gần trong gang tấc Diệp Luyến. Mà lúc này Lăng Mặc làm mất đi sau xe vươn đầu ra, tại đây ta zombie phát hiện hắn trong nháy mắt liền lập tức sử dụng điều khiển thi năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lăng Mặc đã ở lúc này chú ý tới trải qua tăng lên về sau, hắn điều khiển thi năng lực tựa hồ cũng có một tia cải biến. Trước khi hắn nhất định phải ở bốn mắt giao hội dưới tình huống mới có thể làm đến khống chế thi ngẫu, nhưng mà lúc này hết sức chăm chú dưới, có hai cái quay đầu hơi chậm căn bản không có đối nghịch với hắn mắt zombie, lại cũng bị hắn khống chế được. Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, theo hắn điều khiển thi năng lực thi triển đi ra, vô hình sợi tơ lập tức đem các loại zombie vững vàng khống chế được, ở thành công đem cái này mấy cái zombie điều khiển đồng thời, Lăng Mặc khóe miệng cũng lộ ra một tia cười gằn. Những thứ này thi ngẫu đang bị điều khiển ở về sau, liền lập tức giúp nhau chém giết, hơn nữa ở Lăng Mặc tận lực dưới sự khống chế, bọn họ cũng bị chết rất sạch sẽ. Dựa vào loại này cẩn thận tác chiến phương pháp, Lăng Mặc rất nhanh phá vòng vây tới rồi một nhà tiểu cửa siêu thị. Cái này siêu thị kích thước rất nhỏ, lưu lại vật liệu cũng không ít. Như thế không khó hiểu, dù sao không phải sở hữu tất cả người sống sót đều có năng lực tới chỗ như thế siêu tầm thức ăn. Để lại Sana ở cửa đề phòng về sau, Lăng Mặc liền cùng Diệp Luyến cùng một chỗ, nhanh chóng ở bên trong siêu thị lục loại. Theo bên trong túi đeo lưng rất nhanh bị nhét vào một đống lớn nhiều loại thức ăn, Lăng Mặc tâm tình cũng hơi trở nên dễ dàng một ít. Mặt thế ở trong, quả nhiên là có thể bốc lên bao nhiêu hiểm thì có bao nhiêu thu hoạch. Cách chương.